Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Thiên Hôn. Bất quá, mặc dù trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, thế nhưng nghe tiên âm thanh thúy dễ nghe thanh âm cùng với thấy nàng thanh tú trên khuôn mặt nhỏ, nhắn đơn thuần nụ cười, Diệp Huyền vô cớ đã cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều. Mà trong lúc vô tình liếc qua Thạch Cơ, lại phát hiện nàng nhìn tiên âm hài lòng dáng vẻ, như băng sơn lạnh lùng trên dung nhan cũng là toát ra một vệt nhàn nhạt từ trong thâm tâm mỉm cười. Đối với cái này, Diệp Huyền âm thầm gật gật đầu, bất kể trong lịch sử Thạch Cơ phong cách đánh giá như thế nào. Thế nhưng chỉ cần nàng và tiên âm chung sống là thật tâm là đủ rồi. Đối với Diệp Huyền tới nói, hắn không muốn để cho đơn thuần tiên âm bị giữa người và người đủ loại lục đục với nhau chỗ ô nhiễm. Vì vậy, nếu như hắn phát hiện ai là ôm nào đó mục tiêu để tới gần tiên âm, như vậy hắn nhất định sẽ ra mặt ngăn lại, lại cùng tiên âm tán gẫu trong chốc lát. Nhìn Thạch Cơ như cũ bởi vì chính mình tại mà đứng ngồi không yên dáng vẻ, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Đạo, được rồi, tiên âm. Mấy ngày nay ta ở bên ngoài cũng có chút mệt mỏi, liền đi nghỉ trước rồi. Người muốn thật tốt chiêu đãi Thạch Cơ sư muội. Sư muội, ta đi nghỉ ngơi. Nghe vậy, tiên âm ân cần gật gật đầu. Ừ, nếu chủ nhân mệt mỏi, vậy hãy nhanh điểm tới nghỉ ngơi đi. Tiên âm sẽ chiêu đãi tốt Thạch Cơ tỷ tỷ. Bất quá, cùng tâm tư đơn thuần tiên âm bất đồng, Thạch Cơ nghe được Diệp Huyền lời nói này nhưng là biết Diệp Huyền ý đồ. Cũng là mang theo cảm kích nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Đạo, ừ, đại sư huynh gặp lại. Gật gật đầu, Diệp Huyền liền trực tiếp đi vào động phủ. Nếu Thạch Cơ là tới tìm tiên âm chơi đùa, như vậy chính mình vẫn là phải cho các nàng chừa chút không gian mới được. Sau đó trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền liền ở tại trên đảo Kim Ngao, nhàn rỗi buồn chán trêu cợt một hồi các sư đệ sư muội. Mệt thì nghỉ ngơi, cũng là trải qua nhàn nhã tự tại. Mà Hồng Hoang bên trên từ lúc yêu tộc cùng long tộc sau đại chiến cũng nhất thời bình tĩnh lại. Bất quá, mặc dù ngoài mặt xác thực như thế, thế nhưng Diệp Huyền trong lòng cũng rất rõ ràng, hết thảy các thứ này chẳng qua là giả tưởng thôi. Chỉ cần có một bước ngoặt, vô luận là Hồng Hoang bên trên bình tĩnh này biểu tượng vẫn là chính mình cái này nhìn như ôn hòa, sinh hoạt cũng sẽ bị phá vỡ. Trên thực tế, ngày này cũng không có tới quá muộn. Lão sư để cho ta đi Bích Du Cung, sơn cốc nhỏ bên trong. Diệp Huyền ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, nhìn tới báo tin Vân Tiêu, không khỏi hỏi, Vân Tiêu sư muội, người biết lão sư tìm ta đi có chuyện gì không? Từ lúc lần đó tại bờ biển cùng Tam Tiêu vô tình gặp được sau đó Diệp Huyền cùng Tam Tiêu ở nơi này trên đảo Kim Ngao ngược lại cũng thường xuyên gặp. Hơn nữa tồn tại Bích Tiêu một cái như vậy nhí nhảnh nha đầu, lâu ngày Diệp Huyền cùng Tam Tiêu ngược lại cũng làm quen. Vì vậy Tam Tiêu ngược lại cũng biết rõ Diệp Huyền động phủ chỗ ở. Mà đại khái chính là bởi vì như vậy thông thiên mới có thể để cho Vân Tiêu tới thông báo hắn. Mà nghe được Diệp Huyền vấn đề, Vân Tiêu cũng là lắc đầu một cái. Lão sư không nói, chỉ là để cho ta tới kêu đại sư huynh ngươi đi qua một chuyến, ừ. Chấm ngoặc kép, trầm ngâm phút chốc, Diệp Huyền đạo, đã như vậy, chúng ta đây thì đi đi. Vừa nói, Diệp Huyền cho cùng Thạch Cơ, Áng Mây Tiên, Hạm Chi Tiên mấy người cùng đi ra ngoài tiên âm giữ lại một đạo truyền âm ngọc phù ở trong sơn cốc. Liền cùng Vân Tiêu cùng rời đi rồi hắn có một loại dự cảm. Đại khái chuyến đi này lại phải tại trên Hồng Hoang bôn ba đã lâu. Cùng Vân Tiêu cùng đi đến Bích Du Cung bên ngoài. Vân Tiêu đạo, đại sư huynh, nếu Bích Du Cung đã đến, kia Vân Tiêu liền cáo lui trước. Nhẹ nhàng lên tiếng, Diệp Huyền đạo, về sau nếu là có rảnh rỗi ngược lại là có thể đi nhiều ta kia ngồi một chút. Tiên âm ngược lại cùng Bích Tiêu Quỳnh Tiêu các nàng chơi đùa rất tốt. Phải đại sư huynh, Vân Tiêu cáo lui, nhìn rời đi Vân Tiêu. Diệp Huyền không khỏi hơi hơi khen ngợi biết tiết thủ lễ. Không kiêu căng không ngạo, nhất tâm hướng đạo, Không trách Vân Tiêu tại nguyên bản tiệt giáo bên trong sẽ kế đa bảo sau đó trở thành tiệt giáo môn hạ vị thứ hai chuẩn thánh. Phần này tâm tính, quả thực không tệ. Đưa mắt nhìn Vân Tiêu rời đi, phục hồi lại tinh thần. Diệp Huyền cười một tiếng. Hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Dưới mắt vẫn là phải đi trước xem kết quả một chút là chuyện gì để cho lão sư hắn triệu tự mình. Tiến tới Bích Du Cung đây. Khẽ cười lắc đầu một cái. Diệp Huyền trực tiếp hướng trong Bích Du Cung đi tới. Mặc dù có lẽ tiệt giáo cái khác đệ tử nhập thất muốn vào Bích Du Cung còn cần đồng tử thông báo. Thế nhưng, Diệp Huyền nhưng lại không cần như thế. Mà thông thiên bên người đồng tử tự nhiên cũng là nhận biết Diệp Huyền. Vì vậy cũng không có ai sẽ ra mặt ngăn trở. Vào Bích Du Cung, giờ phút này trong Bích Du Cung loại trừ thông thiên ở ngoài cũng không người khác. Nhìn đến Diệp Huyền đi vào, thông thiên nhàn nhạt nói. Tới, nghe vậy, Diệp Huyền gật gật đầu. Hướng thông thiên thi lễ một cái. Đạo, không biết lão sư kêu đệ tử tới có chuyện gì không? Đại khái là có người nhìn này hồng hoang bình tĩnh có chút lâu. Vì vậy muốn làm ra một số chuyện tới ngươi xem một chút đi. Vừa nói, thông thiên liền đem một chương ngọc điệp ném cho Diệp Huyền. Nhìn đang ở kiểm tra ngọc điệp nội dung Diệp Huyền. Thông thiên nhàn nhạt nói. Đế Tuấn đám cưới, rộng rãi mời hồng hoang trước mọi người hướng dự lễ. Chỗ này của ta nhưng là Phục Hy tự mình đưa tới thiệp mời. Ta muốn liền từ ngươi thay ta đi. Như thế nào? Bình tĩnh xem xong thiếp mời. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Cố mong muốn. Dừng một chút. Thông thiên nhìn mặt vô biểu tình Diệp Huyền. Biết rõ hắn tên đệ tử này tính tình thông thiên cũng hiểu được Diệp Huyền giờ phút này trong lòng. Nhất định tràn đầy đủ loại ý tưởng. Thở dài. Thông thiên nhàn nhạt nói. Đi thôi. Theo rất sớm trước ngươi liền bắt đầu mưu đồ chứ. Bất kể ngươi muốn làm gì, cho dù thất bại, có sư phụ đây, nghe thông thiên chất phác không màu mè ân cần lời nói. Diệp Huyền phảng phất trở lại bái sư ngày hôm đó. Ngày đó, thông thiên cũng là như vậy đại đại liệt liệt nói. Nếu như có người nào khi dễ ngươi, cứ việc đánh hắn, có vi sư cho ngươi chỗ dựa. Hiện tại, mặc dù thông thiên đã trở thành kia cao cao tại thượng thánh nhân. Thế nhưng... hắn thủy chung là sư phụ mình đây. Hít sâu một hơi, Diệp Huyền hướng thông thiên xá một cái thật sâu. Phải sư phụ, đệ tử đi rồi. Đi ra Bích Du Cung. Diệp Huyền hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn kia rộng lớn bầu trời. Trong lòng nói thầm thiên hôn sau đó. Chính là Vu Yêu đệ nhị thế chiến đi. Ở đó sau đó, Hồng Vân gặp nạn, hậu thổ hóa lục đạo. Món này cái đủ để kinh động hồng hoang đại sự đều muốn từng cái xảy ra chứ. Xem ra chính mình cũng muốn nắm chặt thời gian đây. Tốt tại chính mình thiện thi mấy năm nay tại trên hồng hoang khắp nơi bôn ba. Cũng là đem chính mình phân phó sự tình bận rộn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, vọng thư, người thế nào đây? Lắc đầu một cái, dứt bỏ những ý niệm này. Dưới mắt hay là trước đi chứng kiến một hồi lần này thiên hôn đi. Thuận tiện quan sát một phen kia Vu Yêu đệ nhị thế chiến. Bất quá, đi qua chính mình nhắc nhở. Hy Hòa cùng Thường Hy cũng sẽ không gả cho Đế Tuấn mới là. Như vậy, thiên hôn đối tượng thì là ai đây? Trong đầu đột nhiên hiện ra lần trước cùng Hồng Quân gặp mặt lúc tình cảnh. Cùng với Hồng Quân trước khi đi nói lời nói kia. Bán một món nợ ân tình của ta sao? Xem ra, lần này vô luận thiên hôn đối tượng đến tột cùng là ai? Sợ rằng đều cùng Hồng Quân không thoát được quan hệ a. Vu Yêu hai tộc, cái gọi là lượng kiếp nhân vật chính. Cứu kỳ căn bản tại thiên đạo trong mắt cũng bất quá chỉ là hai quả con cờ thôi. Cho tới nhân vật chính, chỉ là một trò cười thôi. Nhiều nhất là một trọng yếu một điểm con cờ thôi. Diễu cật bình thường cười một tiếng. Diệp Huyền rời đi Kim Ngao đảo, hướng yêu tộc thiên đình mà đi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.